Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 101, Cướp Biển. Đạo Môn tại Kinh cơ cấu hội nghị liên tịch kỷ yếu văn thư phát cho chân sư đường chư vị chân sư. Chân sư nhóm riêng phần mình phản hồi ý kiến tập hợp về sau. Phát trở về, cho hội nghị liên tịch cung cấp tham khảo. Phụ trách tập hợp bảo kinh các minh duyệt đạo nhân nhất là nhấn mạnh, tham khảo, cái thuyết pháp này. Hắn hướng Triệu Nhiên giải thích, tham khảo liền là tham khảo, có thể tiếp thu, cũng có thể không nghe. Đây là tổng quan ý kiến, đối với Đông Hải đảo chủ liên minh yêu cầu, chân sư nhóm phần lớn không để ở trong lòng. Tỷ như Cửu Châu các tuần, Tống hai vị, bảo kinh các quách. Đông Phương hai vị, ngay cả hồi phục ý kiến đều không có. Tương đối ân cần là Lôi Tiêu các hứa, Đỗ, Tam Thanh các võ, dụ, nhưng cũng vẻn vẹn lo lắng. Hỏi tới một chút Triệu Nhiên bọn hắn chuẩn bị tình huống. Khí phù các Tư Mã Vân Thanh hơi cảm già một chút. Đem đối phương yêu cầu lấy ánh mắt của hắn chụp đầu phân tích một phen. Đưa ra chỉ đạo tính ý kiến. Tổng kết lại liền là không thể chủ quan khinh thường. Hắn còn đưa ra, đối phương liên quan tới tại Đông Hải xây các một chuyện. Có thể thử nói một chút, có lẽ có thể không đánh mà thắng đạt thành đạo môn mục đích. Tập hợp ý kiến bên trong, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ hai vị chủ trì chân sư đường đại tu sĩ đều không có đôi câu vài. Lời, có lẽ đây chính là đối minh duyệt đạo nhân chỗ sách. Tham khảo, hai chữ tốt nhất thuyết minh. Thu được tập hợp ý kiến ngày thứ hai, Đạo Lục Ti chính ấn Triệu Chí Tinh dẫn một người tới tham gia kê minh quan triệu khai lần thứ 9. Hội nghị liên tịch, Long Hổ Sơn cửu cô nương, Triệu Chí Hinh giới thiệu, chư vị, đây là tân nhiệm trưởng Đạo Lục Ti sự tình. Tiểu đạo trước kia tại Cửu Giang là giám viện lúc phương trưởng. Cửu cô nương không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp cười nói, không cần nhiều chuyện như vậy, đều là người quen, Chí Tinh trở về đi, cười nhẹ nhàng ngồi ở Đạo Lục Ti vị trí bên trên. Triệu Nhiên từ trong phòng ra, đuổi kịp Triệu Chí Tinh, chuyện gì xảy ra? Triệu Chí Tinh cười khổ, mỗi lần nghị sự, chỉ có chính ta là cái tục đạo. Ngồi tại đường bên trong thực sự xấu hổ a. Vì vậy hướng Trương Thiên Sư viết thư, đem nỗi khổ tâm riêng của ta nói. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, tới lại là cửu phương trượng. Nàng còn đem cửu giang phương trượng vị từ. Triệu Nhiên tiếc nuối nói, ngươi cái này cần gì phải. Hợp tác với ngươi vẫn là cực kỳ vui sướng. Triệu Chí Tinh nói, loại áp lực này, loại này đứng ngồi không yên, sư huynh người là trải nghiệm không đến, ta vẫn là nhanh đi tu hành công đức đi, sớm ngày vào tu hành, cũng thật sớm ngày trợ giúp sư huynh. Triệu Nhiên trở lại đường bên trong, cửu cô nương hỏi, làm sao, không chào đón, làm sao có thể, ha ha, chỉ là hơi có chút đột nhiên, ân, mọi người vỗ tay hoan nghênh cửu cô nương. Cửu cô nương nói, vẫn là ứng thiên càng có ý tứ một ít, bây giờ nơi này đều nhanh thành thiên hạ chú mục trung tâm. Tốt các vị, ta liền không giọng khách át giọng chủ, tiểu nữ tử là cái người mới, hướng chư vị mời dạy thời điểm, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Đây là một lần thông báo tình huống hội nghị liên tịch, cũng không có quá nhiều đề tài thảo luận. Đông Hải trên xuất hiện một cái biến hóa, liền là Hiển Linh cung truyền về tin tức, quan sát được Đông Hải đảo chủ liên minh thuyền lớn đội đã rời đi ban sơ tập kết bãi thả neo. Biến mất không thấy, tin tức này đã thông truyền trú tại Tùng Giang tra xét hạm đội đại doanh. Lê Đại Ẩn hồi phục, đem nghiêm mật tìm hiểu gần lục hải vực. Triệu Nhiên nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, mặc dù còn tải cùng Trần Miên Trúc đàm phán. Nhưng không thể đem kéo dài thời gian hy vọng gửi ở đàm phán. Làm tốt đánh chuẩn bị đi. Hội nghị liên tịch kết thúc về sau, Triệu Nhiên mời cửu cô nương trên cảnh dương lâu uống trà. Cửu cô nương nhìn qua lầu chính nói, nhoáng một cái liền là 3 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Dung nương kéo cửu cô nương nói, đã là trở lại chốn cũ, đi, vào xem. Hai người cười tâu tuét đi vào đợi chỉ chốc lát, lại ra ngồi tại ghế đá. Dung nương châm trà, Triệu Nhiên hỏi, đại thiên sư đến tột cùng là có ý gì? Cửu cô nương nói, không chỉ có là tà ý của phụ thân, đồng thời cũng là thường vũ đại chân nhân ý tứ, càng là chân sư đường tất cả chân sư nhóm ý tứ. Trên biển vấn đề huyên náo lại lớn, tại bọn hắn mà nói, kỳ thật đều là tiền giới chi tật, là có thể khống chế, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, chúng ta những này hậu bối có không có năng lực đem sự tình xử trí tốt. Đây là buông tay sao? Chẳng lẽ không phải là ngươi hy vọng? Liên tiếp mấy ngày đàm phán, Tô Xuyên Dược lo liệu kéo dài tôn chỉ, từng chút cùng Trần Miên Trúc lặp đi lặp lại chụp chữ. Vừa mới bắt đầu còn hữu hiệu, về sau, Trần Miên Trúc chuyển tới ý kiến cùng tìm từ càng phát ra cường ngạnh. Bản thân hắn rất bất đắc dĩ hướng Tô Xuyên Dược biểu thị. Đây không phải cá nhân hắn ý nguyện, đối với cái này thâm biểu áy náy, Tô Xuyên Dược giúp cho lý giải. Mùng 3 tháng 5, Tùng Giang nước doanh, Tam Mao quán phi hành pháp khí vô tận tòa sen chậm rãi hạ xuống. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân sau khi xuống tới, nhập trung quân đại doanh thông báo, không có phát hiện địch thuyền bóng dáng. Lê Đại Ẩn chỉ hải đồ. Chu Khắc Lễ tiến lên, đánh giá một chút ra biển khoảng cách, hướng ra phía ngoài so một chỉ xa, ước chừng 50 dặm, tại khoảng cách này trên vạch ra một đầu đường vòng cung. Đây là vô tận tòa sen hôm nay lên không sau dò xét phạm vi. Biển rộng mênh mông trên không có vật tham chiếu, bay quá xa, rất dễ dàng mất phương hướng, mặc dù có ngày có thể phỏng đoán đại khái phương hướng. Nhưng lại kém sẽ phi thường lớn, phi hành độ cao cũng không thể vượt qua 500 trượng. Lại thăng trước điểm không phân rõ được hải thượng thuyền trì. Hơi không chú ý liền sẽ bỏ sót, tìm kiếm không có ý nghĩa. Độ cao này, khoảng cách này, liền là tra xét hạm đội mấy tháng này khổ luyện bên trong lục lọi ra tới phi hành pháp khí tìm kiếm. Kinh nghiệm, Lê Đại Ẩn suy tư một lát, nói. Một vùng biển này tạm thời an toàn, bắt đầu từ ngày mai, phái thuyền chở các ngươi xuôi nam, Chí Bạch Lộ vịnh một vùng tiếp tục lục soát, hạ đi nghỉ ngơi đi, nhưng cái này một mạng lệnh đến ban đêm liền bị sửa lại. Lê Đại Ẩn nhận được hội nghị liên tịch gửi tới quân tình khẩn cấp. Hoài An phủ đông bên trong chỗ bị một chi đảo chủ liên minh đội tàu xâm nhập. Đây là Đại Minh biển cảnh gần 100 năm nay lần đầu bị trắng trợn tập kích quấy rối. Trần Miên Trúc đối với cái này cảm giác sâu sắc thất vọng. Tô Bí Thư, đảo chủ gửi tới tin tức. Đây là cho Kê Minh Quan một cái cảnh cáo. Ta cũng không muốn dạng này. Nhưng ta cả một nhà đều tại Linh Ngao đảo. Tô Xuyên Dược lắc đầu nói. Đây là tự tuyệt tại đạo môn A. Lê Đại Ẩn màn đêm buông xuống liền thừa vô tận tòa sen chạy tới. Đông bên trong chỗ, nơi này vốn là cái thiên hộ sở, nhưng vài thập niên trước liền xóa, chỉ còn cái ruộng muối. Có hơn 100 muối hộ nơi này phơi muối, có một trạm canh gác quân sĩ trông coi. Tập kích qua đi, tất cả nhà dân toàn bộ bị thiêu hủy, một trạm canh gác quân sĩ chiến tử. Hơn 10 nhà chưa kịp chạy trốn mối hộ bị bắt cóc lên thuyền. Cũng may địch thuyền là tại hạ buổi trưa tập kích quấy rối. Bị giá trị trạm canh gác quân sĩ phát hiện, sớm cảnh báo, nếu không nhân viên thương vong sẽ còn nghiêm trọng hơn. Quản lý mối hộ mối dài là cái lão đầu. Dưng dưng nói, trong sở oa nhi binh nhóm lúc đầu có thể cùng một chỗ chạy. Nhưng có ít người không nỡ trong nhà song chảo chum vai. Bọn hắn liền ở bên cạnh che chở. Đám này cướp biển, Lê Đại Ẩn đem Đông Bên trong chỗ tình huống báo cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lập tức để Tô Xuyên Dược chuyển đạt hội nghị liên tịch quyết định. Quan Bế cùng đảo chủ liên minh đàm phán cửa lớn. Đạo Môn chính thức phát động tiêu diệt toàn bộ cướp biển hành động quân sự. Tô Xuyên Dược hỏi, Trần Miên Trúc, ngươi là lưu lại, vẫn là trở về? Trần Miên Trúc mờ mịt nói, Triệu Phương Trượng chịu thả ta. Tô Xuyên Dược nói, ngươi 2 tháng này dùng hành động của mình biểu lộ cõi lòng của ngươi. Phương Trượng nói có thể để ngươi trở về, vô luận đem tới làm cái gì, đều hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không xứng đáng lương tâm của mình. Trần Miên Trúc không muốn trở về, nhưng hắn không cách nào dứt bỏ người nhà của mình, cho nên cuối cùng vẫn cùng Ngọc Kinh Tử cùng nhau rời đi Ứng Thiên. Bọn hắn cầm kê minh quan phát ra lâm thời giấy thông hành leo lên mình lúc đến thuyền. Trước khi chuẩn bị đi, Ngọc Kinh Tử để Trần Miên Trúc mua một phần mới nhất trong hoàng thành bên ngoài. Trần Miên Trúc nhìn xem tập san trang đầu, nỗi lòng thẫn thờ khó bình. Phía trên là huyết hồng chữ lớn. Đạo Môn tại kinh cơ cấu lần thứ 12 hội nghị liên tịch nghị quyết. Đem Đông Hải đảo chủ liên minh định tính là cướp biển tập đoàn. Đem lập tức phát động đại quy mô quân sự tiêu diệt toàn bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.